có thể dùng phương thức sản xuất công nghiệp hiện đại để nâng cao sản lượng luyện khí. P.S. Tiên tự bối. GT, tên có chữ lót là Tiên, vì đi Trần Tiên Hạ, sau sẽ có Đạo tự bối, Phúc tự bối. Cách chương.